Một lần nữa là nhớ ghé tiểu thuyết kia của S đọc thử nhen. Chúc mọi người buổi đêm vui vẻ. Cách chương.